Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 207, người đến cùng ở hoài nghi gì a? Trong chốc lát, hệ thống soạt ra một cái toàn phục thông cáo, chúc mừng hắc tâm thương nhân, tiến công súng lục, khán giả 3 player đổi mới ma quật lãnh chúa đánh giết kéo dài. Trò chơi quả thật có khiến người ta nghiện tiềm chất. Kamikawa San bất chi bất giác liền trước máy vi tính ngồi mấy tiếng. Cho đến lão mẹ gọi hắn ăn cơm hắn mới ý thức tới đã trời tối. Trong toàn bộ quá trình hắn cơ bản đều là ở cùng Isamu Kawasuya đối thoại. Bạch lão bản từ khi hỏi qua cái kia vài câu sau khi liền lại không phát qua tin tức. Trầm mặc đến như ở treo máy. Khán giả, ta đi ăn cơm. Tiến công súng lục, ca. Tiểu tử này thật không giống cái học sinh cấp 3. Thấy tên kia tuyến dưới. Bạch lão bản khống chế nhân vật đứng ở khu vực an toàn tuyến dưới đóng trò chơi. Hắn thiêu đốt thuốc lá. Hít sâu một cái. Thở ra một cái vòng khói. Người đến cùng ở hoài nghi gì a? Isamu Kawasuya cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Theo lý mà nói cao 3 việc học đều là rất bận rộn đi. Cái nào có nhiều thời gian như vậy chơi game, thì không cho người khác thành tích được rồi. Bạch lão bản xì cười một tiếng, mặc kệ hắn, hắn xuống giường đứng lên. Bụng tiếng súng tuy rằng còn ở mơ hồ làm đau, nhưng trên đùi vết thương súng đạn đã không ảnh hưởng hoạt động. Người tiếp tục dẫn hắn chơi đi. Ta đi rồi, người đi đâu à? Không chơi sao? Chuyện của ta có thể có rất nhiều. Hắn ánh mắt một lệ. Lão tử vừa ra sự tình, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều nhô ra. Cần ta hỗ trợ không? Isamu Kawasuya biểu hiện trở nên nghiêm túc. Ngươi vẫn là cố gắng nuôi ngươi thương đi. Bạch lão bản phủ thêm áo khoác, cắn tàn thuốc, ánh mắt lạnh lẽo. Một đám tạp ngư, còn thật sự cho rằng người nào đều có thể dẫm đến trên đầu ta. Ngoặc kép, buổi tối, ánh trăng bị tầng mây che chắn. Một chiếc màu đen Porsche 356A đứng ở ven đường. Cùng đêm đen hòa làm một thể. Một bóng người đi tới bên cửa sổ. Đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe kéo xuống. Jin lạnh lùng nhìn về người đến. Thù lao mang đến. Tầng mây nhẹ nhàng. Trắng ngả ánh trăng tung xuống. Rọi sáng người đến mặt. Rõ ràng là Kurosawa Naoya. Cho dù là đối diện Jin. Hai mắt của hắn như cũ hít, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống trong xe ngồi hai người. Cùng Jin đối diện nháy mắt, hắn chậm rãi từ trong túi móc ra một cái phong thư. Phong thư rất mỏng, bên trong như là chỉ nhét vào một tờ giấy. Vẫn thật không nghĩ tới lại muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tốt xấu cũng là thân thích, ngươi liền không thể giảng điểm tình nghĩa. Ngươi nhất định phải theo ta van xin hộ nghị. Jin âm thanh lại như rắn độc giò ra lưỡi rắn, khiến người ta không rét mà run. Vẫn là tạm biệt, Kurosawa Naoya cười, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn vẩy vẩy phong thư. Trong này đồ vật nhưng là ta từ cao bản nghị viên tình nhân nơi đó ra tay làm đến. Giá trị của nó có thể so với người lính đánh thuê kia đoàn còn lại mấy cái tạp ngư cao to nhiều. Hắn híp con mắt hơi mở. Vụ giao dịch này, ta thiệt thòi. Không có nhường ngươi gia nhập tổ chức đã là ta đối với ngươi lớn nhất ưu đãi. Ngươi tốt nhất có chút tự mình biết mình. Ánh mắt của hai người đối diện. Như là có hai cỗ kỳ quái khí chàng ở va chạm. Chỗ điều khiển vodka thoáng hơi co lại thân thể. Được rồi, cho ngươi là được rồi. Kurosawa Naoya ngón tay buông lỏng. Nhẹ nhàng phong thư rơi vào bên trong xe. Rơi vào Jin trong tay. Bất quá lần này cũng thật là ta bất cẩn rồi. Mười mấy người liền một người đều không đánh chết. Còn bị giết ngược lại. Người lính đánh thuê này đoàn cũng thật là nhược đến có thể. Bắt được đồ vật. Jin tâm tình khá hơn nhiều. Tuy rằng như cũ không thấy được. Không phải đoàn lính đánh thuê yếu. Mà là đối phương quá mạnh mẽ. Ồ, người biết. Nếu như ta không đoán sai. Bọn họ đối phó nên chính là súng lục. Jin cười lạnh một tiếng. Lần trước bị hắn chạy thoát. Không nghĩ tới còn dám lộ mặt. Súng lục. Kurosawa Naoya trong mắt vẻ mặt không rõ. hắn dài ra sao? Phát đến ngươi trong hòm thư. Chính ngươi đến xem đi. Jin tắt điện thoại di động màn hình. Ngón tay vung nhẹ. Màu đen Porsche biến mất ở trong màn đêm. Ánh trăng lại bị tầng mây che chắn. Kurosawa Naoya nhìn trong thơ tư liệu. Di động màn hình ánh sáng. Chỉ phản xạ ở trên mặt của hắn. Ở này trong đêm đen. Không tên khiến người ta cảm thấy khủng bố. Kamikawa săn thương tốt rất nhanh. Tình huống bình thường cần một tháng mới sẽ hoàn toàn khỏi hẳn vết thương. Mà ở khoa học thế giới, thời gian biến hóa mấy vòng trên căn bản liền không thành vấn đề. Cái gọi là không bệnh một thân nhẹ, đi ở tan học về nhà trên đường. Kamikawa săn tâm tình tương đối tốt. Kamikawa, chờ ta một chút. Phía sau Kaito đeo bọc sách vung vẩy bắt tay cánh tay hướng về Kamikawa săn chạy tới. Tốc độ của hắn tương đương nhanh. Trực tiếp dùng chân phanh lại đứng ở Kamikawa săn bên cạnh. Hả? Ngày hôm nay làm sao không thấy ngươi cùng Aoko đồng thời? Chúng ta lại không phải trẻ sinh đôi kết hợp nhi. Nơi nào sẽ tại mọi thời khắc cùng nhau? Kaito lườm một cái. Cấp tốc đổi vì là đoàn hoàng hình thức. Người thương xong chưa? Đã được rồi. Làm sao? Hakuba hắn không biết làm sao. Nhận định ta là siêu trộm kít. Kaito cảm giác thấy hơi đau đầu. Hậu thiên, ngày kia, có cái đảo lớn mỹ thuật quán có bảo thạch triển lãm. Viên bảo thạch kia là mục tiêu của ta. Thế nhưng Hakuba tên kia là cái cản trở. Hắn nếu nhận định ta là siêu trộm kít, như vậy nhất định sẽ có nhằm vào ta bố trí. Ta đến lúc đó rất có thể không cách nào thoát thân. Chấm ngoặc kép, đây quả thật là chuyện phiền toái. Không nghĩ tới Kaito quay ngựa rơi nhanh như vậy. Nên nói không hổ là kít túc địch một trong Hakuba Saguru sao? Trinh thám loại sinh vật này. Thường thường đối với bọn hắn suy đoán ra chân tướng tin tưởng không nghi ngờ. Trừ phi lấy ra có tính lẫn lộn chứng cứ. Bằng không rất khó đánh vỡ bọn họ nhận định kết luận. Đặc biệt là bọn họ suy đoán ra chân tướng đúng là chân tướng thời điểm. Hiện tại Kaito duy nhất có thể làm chính là nhường Hakuba Saguru bỏ đi đối với hắn hoài nghi. Nha không, phải nói khẳng định, lẫn lộn Hakuba Saguru nhận thức, nhường hắn tự cho là mình suy lý sản sinh sai lầm. Do đó bỏ đi hoài nghi đối với mình, người ảo thuật luyện được thế nào rồi? Ảo thuật a, vẫn được đi, ảo thuật đồ chơi này một phần dựa vào phép che mắt, một phần là tay dựa nhanh. Ảo thuật hắn tuy rằng luyện được không cần, nhưng tay vẫn là không chậm. Vậy được, đến thời điểm nếu như ta bị Hakuba kiềm chế lại, siêu trộm kít không cách nào xuất hiện liền dựa vào ngươi cứu chàng. Kaito tâm tình thật tốt, so sánh với Ji Konosuke, vẫn là Kamikawa săn đóng vai kít càng thích hợp một điểm. Ji sẽ không thay đổi âm thanh, khí chất cũng với hắn vai trò siêu trộm kít chênh lệch quá to lớn. Lừa gạt Nakamori cảnh sát đúng là không thành vấn đề. Nhưng lừa gạt Hakuba Saguru liền không có khả năng lắm. Thời gian nào? Kamikawa săn đối với chuyện này rất hứng thú. Dĩ vãng đều là hắn làm khán giả. Muốn hắn ra trận cũng thật là lần đầu tiên. Chính là không biết sẽ có hay không có cái gì cái khác khúc chiết. Thư báo trước ta đã phát ra. Thời gian là buổi tối 2 giờ đúng. K.P.S. Phía trước cái kia chương sửa lại rất nhiều. Hiện tại lại nhìn nên tốt hơn rất nhiều, cảm tạ lá giai văn kim chủ ba ba khen thưởng. Trong đời cái thứ nhất trưởng môn. Thêm chương, nhất định phải thêm chương. Nói một chút mấy ngày nay đổi mới. Các vị cần phải điểm tiến vào tới xem một chút ngày hôm qua đổi mới nội dung. Ta đại khái muốn đẩy cũng viết lại. Cắt rời cảm giác rất nghiêm trọng. Bởi vì cắt rời. Chính ta viết cũng rất gian nan. Quá độ vấn đề vẫn là ta chí mạng điểm. Cái này thương được cùng nhận không như thế. Theo ta trước kia ý nghĩ ra vào quá to lớn. Mạnh mẽ ép mình bạo trương. Kết quả là viết những chuyện khác kiện ứng phó đổi mới. Hai loại tâm tình cắt rời dẫn đến chính ta cũng viết rất thống khổ. Ngày hôm qua đổi mới sẽ đại tu một đợt. Ta sửa xong sau khi các ngươi quay đầu lại xem lại liên tiếp dưới một chương. Đổi mới ta cũng không biết khi nào.